Sư tổ đăng tòa pháp bảo. Nam mô Bổn Sư Cao Ni Phật. Hôm nay là ngày rằm tháng giêng năm 2007 âm lịch. Kim Trang Vi Giác xin được chào mừng các chư thiện trí thức và các chư tôn túc đã vào Quán Trâm Thiền Tông giảng đường ngày hôm nay. Kim Cao Vi Giác có đủ cái nhân duyên để được hội ngộ cùng các vị trên thế giới ta bà này. Kim Cao Vi Giác chào từ trên xuống dưới tất cả các vị Bồ Tát tại gia cũng như các vị Bồ Tát xuất gia và các vị thiện trí thức, cư sĩ và các vị thính pháp. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vừa rồi có vị Bồ Tát đã tôi tỉnh qua là có một vị trong gia đình vừa bị vô thường đã ra đi. Sẵn đây Kim Cao Vi Giác cũng được chia sẻ với Bồ Tát Tịnh Nguyên Vân, Bồ Tát tại gia, các vị trong room Bồ Tát cũng như là các vị thiện trí thức cũng như là cùng chị tôn túc tăng ni, hãy dành một chút thời giờ quý báu để cầu cho vị mới vừa qua đời được giảng sinh về cực lạc quốc. Hình như là Nguyễn Văn Chiêu, có phải gì không? Tịnh Nguyên Vân hay gì Đạo Phật? Và những cái chi tiết thì hãy gửi đến Quán Tâm Thiền Viện để được cầu siêu hay gì Đạo Phật. Trong cái sự vô thường sẵn đây, Kim Cao Vi Giác cũng xin được ngỏ lời cùng các vị trong room. Đó là một cái biểu dương cho chúng ta biết là cái vô thường nó đến cho bất cứ người nào, bất cứ giờ nào. Kim Cao Vi Giác có nói qua là chim thì có tổ, người thì có tông. Đi vô học hỏi thế giới này thì chúng ta có những vị Bồ Tát và những vị xuất thế gian và pháp thế gian. Xuất thế gian và pháp thế gian cũng là pháp đầy đủ cho chúng ta học hỏi để được là một chúng sinh hữu ích cho hữu tình. Và vô tình chúng sinh thì nó nằm trong cõi mà các vị thiền định tu cao sẽ thấy được. Sáng hôm nay Kim Cao Vi Giác có đủ cái nhân duyên lành xin được cống hiến cùng các chư tôn đức cũng như các vị Bồ Tát. Đầu năm thì không có gì hơn, chỉ có chúc tụng những lời tốt đẹp thôi. Tuy nhiên, lời nói đầu tiên của Kim Cang Vi Giác trong giới hữu tình chúng sinh, hồi nãy cũng mới vừa qua đây thì Kim Cang Vi Giác cũng có giảng cho các vị ở tại thiền viện ngõ đầu trong thế giới này. Đầu năm thì thượng nguyên thì để nhắc nhở chúng ta phải làm gì cho bản thân của mình, cho cha mẹ của mình, cho tổ tiên của mình, cho thầy tổ của mình, cho những bậc Bồ Tát và những vị Phật cũng như những vị giải thoát trong quá khứ đã để lại cho chúng ta một dấu vết giải thoát. Chúng ta phải làm như thế nào? Chúng ta phải làm như thế nào để cống hiến tất cả pháp cho thế giới ta bà này? Nếu mà nói là vô tình chúng sinh, là cây cỏ, là đất đá thì cũng chưa hẳn. Trái đất vẫn còn sống, nên chúng ta là một chúng sinh trong trái đất. Cây cỏ cũng có sự sống của nó. Không nghĩa là mình không có cảm nhận được, không có phiêu cảm được là nó là không có sự sống. Xi măng chết, thấy chưa? Xi măng mà còn có sự chết, tất nhiên là đá cũng có sự sống. Đi cho tất cả các pháp thì chúng ta phải biết rằng là làm chúng sinh, đừng bỏ quên một cái pháp nào và đừng có chỉ trích một cái chúng sinh nào. Chúng ta hãy lấy cái điềm lợi, là điều lợi của chúng ta là có được cái năm cái Phật báo ở trong người chúng ta, trong cái thân chúng ta có mắt tai mũi lưỡi và thân. Cái ý thì là ngoài rồi, ý là cái cảnh bên ngoài. Nếu chúng ta không tu, nếu chúng ta không làm chủ được cái thân tâm thì chúng sinh bên ngoài làm chủ. Nếu chúng sinh bên ngoài làm chủ chúng ta thì chúng ta ắt là sẽ khổ, sẽ khổ lắm. Vì sao? Vì chúng sinh có cái nghiệp riêng, chúng sinh có cái nghiệp riêng, bởi thế nên không bao giờ nhìn đồng hay bình đẳng được, trừ khi những vị tu hành giải thoát thật sự thì mới bình đẳng được tâm chúng sinh. Nếu bình đẳng được tâm chúng sinh thì chúng ta cần phải biết, nếu mà chúng ta nghĩ là mình giải thoát thực sự thì không còn chỉ trích, không là còn những lời phân trần hay thư gửi, và cũng không còn nghĩ là người hơn ta thua hay người thua ta hơn. Khi mà chúng ta nên đến đâu, chúng ta phải học, phải hỏi và phải biết khiêm nhường lễ độ. Trừ khi tâm chúng ta là hồ đồ, không hiểu được có trên có dưới, cho nên chúng ta đã bất kính với tất cả những vị tôn túc thiện trí thức và những vị đại đức tăng ni, mất cái điềm lợi. Mất cái điềm lợi là chúng ta không được học hỏi. Khi mà đến thế gian này, trừ khi những vị đã tu, đã có lục thông, thì mới thấy được cái bản năng của mọi chúng sinh trong thế giới ta bà này giải thoát cỡ nào. Và nếu mà các vị đã có tu, đã có trí huệ, đã giải thoát, đã có thần thông, thì các vị phải biết bổn phận của mình, để càng khiêm nhường, càng lễ độ với tất cả chúng sinh. Vì tất cả chúng sinh không ngoài cái tâm thức. Nếu chúng ta giải thoát thì chúng ta biết chúng sinh khác, cũng sẽ được giải thoát như mình. Trừ khi là mình còn bản ngã, còn tự cao, nên bỏ mất cơ hội học hỏi. Kim Cang Viên Giác thấy rằng nghiệp của mọi chúng sinh đều nằm trong cái không có tu, không biết sửa. Tu là không phải là tu cái tướng, tu đây nói cái tâm. Khi cái tâm mình biết tu thì mình biết sửa và biết khiêm nhường, biết lễ độ với tất cả chúng sinh. Khi mà các vị thấy được vô thường và hiểu được vô thường thì các vị sẽ được giải thoát. Khi các vị để cho ý của ma làm chủ thì tất nhiên là cái cảnh ma nó phân biệt, nó chi phối, nó làm cho chúng ta khổ. Khổ là tại vì chúng ta mê, khổ là tại vì chúng ta chấp bảo thủ, khổ là tại vì chúng ta khinh khi những chúng sinh khác và không coi thế giới ta bà này mọi việc đều được giải thoát theo cái nghiệp chủng của nó. Hay như Đạt Phật, nếu chúng ta được tu, tu thì phải nói tới thiền, thiền thì phải nói tới định. Khi định được cái nghiệp của mình, mà khi mà mình tu mà mình không có thọ được tam quy, ngũ giới là tạm gọi là người tại thế gian, tất nhiên là cũng giữ được hạnh phúc của gia đình và giữ được cái sự chung thủy của người bạn đời. Cái đó là tu tại gia. Khi mà chúng ta xuất gia hay cao hơn nữa thì nó có những nghiệp chủng riêng là chúng ta phải sửa một cách rốt ráo, sửa một cách cố gắng hết sức của mình để đạt được những thành quả không phải dễ. Khi mà chúng ta thiền mà tâm ý chúng ta không hợp nhất được cái bài Bát Nhã Tâm Kinh thì đi vào thế giới này, chúng ta thọ giới, chúng ta sẽ rất là khổ. Là tại vì chúng ta bị động và chấp pháp hữu vi mà quên cái pháp vô vi. Vô vi nằm trong cái tâm, phải có sự luyện, phải có chữ học và phải có chữ tập mới thành được. Vạn pháp đều do tâm của mình tạo. Nếu không có tâm thì không có pháp. Nếu không có pháp thì cũng chẳng có tâm. Nên gọi là tâm pháp. Tất cả thế giới ta bà này đều có cái nhân duyên nghiệp chủng của mỗi pháp, nó đều nhân, nó có duyên nó mới thành. Khi nhân nó có duyên nó thành thì các vị nên chuyển mỗi pháp thành là pháp thiện để các vị được học hỏi. Pháp thiện giống cũng như là các vị lấy một cái lọc mà các vị lọc tất cả cái nước bất tịnh, cái pháp bất tịnh trở thành cái pháp thanh tịnh. Tất cả pháp đều là cái vật, đều là cái nước, đều là cái phép để chúng ta luyện tâm. Chúng ta có quyền chọn cái pháp để mình đi. Chúng ta có quyền chọn cho mình một cái tư cách để mình từ chuyển hóa con người của mình. Và trước tiên chúng ta muốn chọn thì chúng ta phải có giới luật. Kim Cang Vi Giác đã từng nói là giới Đức Phật, Ngài Bổn Sư Thích Ca cho chúng ta biết, giới là thầy, luật là căn bản. Ngoài giới ra, chúng ta không nên theo ngoại đạo tà giáo. Ngoại đạo tà giáo này không phải nói là chỉ là người khác đạo không. Nếu một người ngoại đạo thì chúng ta đã hiểu được là người đó ngoài cái đạo của mình, ngoài đạo Phật, thì chúng ta dễ ngừa hơn. Khổ có một nỗi là ngoại đạo mà nằm trong đạo của mình nên rất khó nhận diện. Tại vì khi mà thọ giới giống như là các vị ghi danh vô trường rồi không chịu học, không chịu luyện đạo, mà các vị lại đi rong, nghĩ là ỷ lại, nghĩ là mình đã vào đạo rồi. Nếu mà chịu học, chịu khiêm nhường, chịu nghe và chịu sửa, chịu xây dựng thì các vị đó có hữu ích nhiều lắm. Là tại vì những cái hay, những cái hay là do người luyện tâm của mình. Nói đây là nói tới cái tu để mà sửa, chứ không nói tới cái đúng giáo. Kim Cang Vi Giác thấy nhiều vị có đủ cái thời gian, có đủ tiền đi mua sách, đọc sách, cái đó cũng phải không phải là xấu, cái đó là tốt. Tuy nhiên, không thầy đố mày làm nên. Câu đó những bậc xưa thường nói. Tất nhiên là nấu ăn cũng vậy, cũng phải có thầy dạy. Cũng như là cắm hoa cũng vậy. Còn cái giải thoát, nếu không có thầy, nó phải nói giải thoát là được giải thoát. Nó phải đọc sách, nhớ dai là giải thoát đâu. Nhớ nhiều là giải thoát đâu. Càng dùng danh từ thì càng bị kẹt ngữ. Học ngữ, chúng ta đâu có muốn chúng ta là một người tu mà tu ngữ. Chúng ta đâu có muốn chúng ta học tu mà chỉ học nói. Chúng ta cũng không muốn là chúng ta học văn tự không, mà chúng ta học tu là phải hành. Hành trong cái giới, cái giới của mình thọ bao nhiêu giới, mình đọc cho kỹ. Hiểu không được phải hỏi một người, một vị mà đạt đạo. Những vị đạt đạo nha, những vị mà đọc giới cho các vị chưa hẳn thấu hiểu được cái giới hết đâu. Tại cái giới là thầy của các vị đó. Nếu một người chuyển cái ngữ, chuyển cái lời dịch ra mà sai thì các vị đi không giải thoát. Thấy cái giới, nghe nói nhiều, đọc cái giới là nghe, nghe cái chữ, nghe cái giới, nghe cái luật, nghe, đọc mà có hiểu được bao nhiêu. Nếu hiểu được thì các vị đã hành được. Nếu hiểu được thì các vị biết mình phải làm cái gì. Giống như học công thức nấu ăn thì phải có thầy bên cạnh chỉ cho mình. Học võ cũng vậy, cũng phải có thầy chứ không phải đọc mà mình hiểu được đâu. Hơn thế nữa là cái pháp giải thoát, nghe được, hiểu được, học được, phải xả được nữa. Biết cái từ bi độ chúng sinh, biết cái vui vẻ khi đến gặp chúng sinh, biết cái hỷ xả khi mà xa lìa chúng sinh. không phải chúng ta nói ngữ mà được, mà cũng không rời ngữ mà được. Giống như cái chiếc thuyền, chúng ta đã phải nhờ phương tiện, nhờ cái ngữ làm cái phương tiện, nhờ kinh sách làm phương tiện, đạt được giống như đi qua được bên bờ giác ngộ, và phải biết rời xa. Và khi nào nên rời, nên xa, và khi nào nên nhận, làm thế nào để thắng được cái tâm của mình, cái tâm ngã mạn, cái tâm ma, cái tâm dễ vui. Hy vọng là nhân duyên của Kim Cang Viên Giác đến với các vị thiền trí thức bằng một sự an lạc, giúp cho tất cả chúng sinh, không riêng một chúng sinh nào mà không được thọ nhận. Các vị mua sách về đọc, hiểu được là đạo Phật có thiền định để được giải thoát. Nếu mà được thiền định và được giải thoát thì các vị thấy phải có thầy. Tất nhiên là những vị đã thọ tam quy ngũ giới hay Bồ Tát giới tại gia đã nghe, đã thấy có những cái may mắn của chúng sinh, của chúng ta là được gặp Phật Pháp, được làm con người, được có thầy để thoát, được có pháp lành để học. Còn hơn là những chúng sinh sinh trước Phật, sinh sau Phật, và ở một cái xứ không nghe tiếng Phật, thì các vị thấy mình đã còn may mắn hơn nhiều rồi. Và còn may mắn hơn nữa là các vị làm sao để được giải thoát thật sự. Giải thoát cái gì? Giải thoát cái tham sân si. Tham không phải ở ngoài cho, sân cũng không phải ở ngoài đưa, si cũng không phải ở ngoài cho, mà từ trong cái sự không hiểu vô thường mà chúng ta đã mẫu thủ. Tại vì không nghĩ là vô thường nó đến lúc nào. Khi mà vô thường nó đến, mình không biết lúc nào. Giống như là thời gian đã qua, chắc hẳn các vị ở khắp thế giới đã nghe được những cái tin động đất, tsunami, tất nhiên là sóng thần, lửa tự nhiên phật lên cháy, gió tự nhiên bão tố, gió cuốn xoáy hút một số nhà cửa và nhiều người ta đã bị mất mạng, chúng sinh đau khổ biết chừng nào. Cái đó là một cái sự vô thường, cái đó là một cái sự cảnh giác, cái đó là một cái sự, một cái pháp để chúng ta, những cái biến cố đó xảy ra cho mọi chúng sinh không được may mắn như mình. Chúng ta phải học hỏi để đừng có tranh hơn thua. Hơn là hơn cái gì? Đừng có hơn cái phàm, đừng có hơn cái xấu, mà chúng ta phải học hỏi hơn để được giải thoát, đi nhanh hơn và kéo người, kéo chúng sinh giác ngộ nhanh hơn. Cái đó là chúng ta cần phải làm. Đừng cái gì sự sống tạm bợ của chúng ta mà gây đau khổ cho mọi chúng sinh khác. Cho dù mọi người nói chúng ta là người không tu, người ác như thế nào, thì chúng ta phải tự biết là mình có từ bi thì mình sẽ tha thứ hết tất cả những chúng sinh đó, và mình sẽ dùng hành động của mình để bảo đảm được lời nói và hành động của mình. Thì chúng ta phải hành. Cái hành đó, nó không ngoài cái giới và cái luật của mình. Tại ngàn xưa, hồi xưa mà chúng ta chưa tu, chúng ta không có thấy giới là quan trọng, luật là quan trọng, Bây giờ ví dụ như cái giới là các vị bây giờ nói là các vị làm con người, mà các vị làm sống trong thế giới của ngạ quỷ, thấy chưa, là các vị là bổn sẻn. Các vị làm con người mà các vị sống cái thế giới mà dữ ác, các vị sẽ nhà lạc vô cái thế giới Atula. Các vị mà làm con người mà các vị sống trong thế giới đau khổ, khóc than thảm thiết, thì các vị đã lạc vào thế giới của địa ngục. Các vị nóng nảy sân si thì cũng lạc vào thế giới của quả ngục. Những cái thế giới đó, khi mà mình thọ tam quy ngũ giới, là mình hành đúng cái tam quy ngũ giới, thì mình quay đầu hướng thiện, thân khẩu ý theo Phật pháp và tăng. Phật là đấng giải thoát, pháp là lời của bậc giải thoát nói lại, tăng là những bậc tu hành thanh tịnh. Chúng ta không có quyền chỉ trích bất cứ một vị tu nào, cho dù chúng ta thấy các vị đó làm sai, có nhân quả và giới luật chi phối các vị đó, chúng ta không có nên chỉ trích. Chỉ trích làm mất đi cái hạnh kiểm của mình. Và ngũ giới để bảo vệ năm cái vật quý của mình có mắt tai mũi lưỡi thân, mình phải bảo vệ bằng năm cái giới luật để không có bị mất mạng uổng tiếc mà không được tu. Giữ mạng để được làm những chuyện lành, giữ mạng để được học thêm những chuyện lành, giữ mạng để học hỏi thêm cho có trí huệ đem theo kiếp sau. Đừng như ngoại đạo cứ nghĩ là không có kiếp sau. Các vị nghĩ không có kiếp sau giống như các vị nghĩ không có ngày mai vậy đó. Vô thường nó đến, nhưng mà chúng ta phải biết cảnh tỉnh mình bằng cái sự vô thường để bớt tham sân si nghiệp chướng. Cái nghiệp chướng tại sao nó chướng? Tại vì nếu mà chúng ta để tham sân si làm chủ thì chúng ta quên chúng ta có chết, và chúng ta quên là thế giới đều có sự thay đổi. Chúng ta hãy vui vẻ để cho mọi vật thay đổi, đừng bảo thủ, đừng ngưng bóp cái sự phát triển của mọi chúng sinh, mọi tư tưởng cũng như mọi hành động. Mình đừng có chê người đang khuyên những chúng sinh làm chuyện lành, tại vì người đó thiếu văn chương, hay là người đó học ít, hay là người đó không có được giàu, hay là người đó không được đẹp, hay là người đó không được già, hay người đó không được tướng tốt. Cái tướng hữu vi thay đổi bất chợt, cái tướng vô vi là cái tâm của chúng ta đó, nó theo chúng ta. Nhưng mà mình cứ chỉ có những vị thân tâm thanh tịnh mới thấy được, những vị có tâm hồn cao đẹp. Còn nếu chúng ta nhìn về tướng, nhìn về hình tướng thì chúng ta sẽ bị đi lạc, mất thì giờ, uổng kiếp người, làm thân không có đáng, làm chúng sinh sao cho đáng. Đáng như thế nào? Kim Cang Viên Giác thường nói câu Phật hơn Phật, Bồ Tát hơn Bồ Tát, nhân hơn nhân. Có nhiều vị nghĩ Kim Cang Viên Giác nói không đúng. Bây giờ xin được giảng cái này, nó rất là dễ hiểu. Hồi đó tới giờ tất cả chúng sinh thường nói là Phật là bình đẳng. Đúng, Phật bình đẳng tánh trí. Cái tánh của Đức Phật là tánh giải thoát, trí Đức Phật là trí an lạc, trí huệ bình đẳng, không có thấy mọi vật, nó không có làm động được các ngài. Tuy nhiên Phật trong quá khứ tỳ bà thi Phật. Không có tỳ bà thi Phật thì không có Phật Thích Ca. Chúng ta không có Phật Thích Ca, Thích Ca Ngài mới nhắc nhở chúng ta biết là có Phật trong quá khứ. Phật tỳ bà thi, những vị Phật trong quá khứ là giống như một vị thầy, một vị tổ của Đức Phật. Vì sao? Và chúng ta phải biết tôn thờ các vị Phật trước thì chúng ta mới được thành Phật, là giải thoát. Giải thoát tạm gọi cái tiếng Phật, chứ thực sự ra giải thoát cũng không có danh từ nữa. Khi mà chúng ta còn danh từ là bất giải thoát rồi. Trong cái danh từ, nếu chúng ta cố chấp bảo thủ danh từ đó là giải thoát, nhưng phải có danh từ để tạm gọi trước và sau, tạm gọi cao và thấp. Không thể nào nói mình khi mình đẻ ra, tỷ vụ như cha mẹ mình đẻ mình ra, rồi mình lớn lên bằng tuổi, khi mình làm được cha mẹ của con mình, rồi mình nghĩ là mình bằng cha mẹ được. Không thể được. Mình làm được cha mẹ là tại vì mình đã làm con rồi. Thì tất nhiên là Phật trước, đi trước, có ân cao đức trọng, có đường đi dọn sẵn, có ánh sáng tươi đẹp, mình thấy các bậc giải thoát mình mới đi theo. Và Bồ Tát hơn Bồ Tát cái gì? Có Phật trước thì cái tượng Phật sau phải lễ, đúng không nào? Bồ Tát hơn Bồ Tát cái gì? Bồ Tát trước làm hạnh kiểm đức độ, từ bi, hỷ xả, nhẫn nhục, thiền định, giải thoát, trí huệ, lục độ ba la mật, để cho các vị Bồ Tát sau nói gương đi. Tất nhiên là các vị Bồ Tát trước phải hơn những vị Bồ Tát sau, phải có danh từ đàng hoàng, nên chúng ta mới noi gương. Biết là noi gương rồi, chúng ta được làm rồi, chúng ta cũng sẽ bỏ hỷ xả, xả luôn cái danh từ, nhưng mà tạm gọi để chúng ta còn chút phân biệt. Sau đó chúng ta giải thoát cũng phải còn biết là mình đang tu cái hạnh giải thoát chứ. Có đôi khi các vị đọc qua kinh sách nghĩ là mình hiểu, nhưng chưa đủ đâu các vị ơi. Còn phải luyện thân của mình và tâm của mình. Cái sự dụ dỗ trên thế giới ta bà này nó từng giờ từng phút, không dễ ra như vậy đâu. Hiểu được mà nắm được cái tâm thiền của mình được bao lâu, cái tâm thiền của mình nắm được bao lâu mình mới định được. Bây giờ Bồ Tát hơn Bồ Tát và Phật hơn Phật rồi đó. Bây giờ cùng nhân hơn nhân. Nhân thì là giống nhau, đâu có giống được. Nhân mà có nhân lễ nghĩa trí tính, nhân đó mới là nhân, nhân đó mới là đại nhân, nhân đó mới làm gương cho chúng nhân, đúng không? Chứ không phải nói là ai làm nhân cũng giống nhau. Khi mà chúng ta thấy ai cũng nói nhân, không phải. Nhân có nhiều bậc nhân, tiểu nhân, trung nhân, thấy chưa? Rõ ràng Bồ Tát vị nào cũng có sự cao đẹp, nên chúng ta tôn thờ là tại vì các vị đó rất là nhẫn nhục. Không Phật nào mà thiếu tâm từ bi hết. Bây giờ nói chúng sinh hơn chúng sinh. Bây giờ các vị nói sơ sơ là các vị cũng thấy chúng sinh nhiều loài lắm, phải không? Tại sao mà chúng sinh hơn chúng sinh? Bồ Phật chúng sinh hơn chúng sinh. Nhà Kim Cang Viên Giác xin được kính chào các vị trở lại. Chúng sinh biết hy sinh vì những chúng sinh khác. Chúng sinh biết nhận thức được những điều dở của mình và cố gắng tìm thầy giải thoát để học đạo, để độ những chúng sinh khác, chúng sinh hơn chúng sinh. Nếu mà mình nói mình cao, mà mình đi đến đâu, mình chỉ khoe cái cao của mình, chọc tức chúng sinh khác, hay là trêu ghẹo những chúng sinh khác thiếu may mắn hơn mình, hay là có thể ra tay giúp đỡ được mà không giúp đỡ, thấy những chúng sinh khác thiếu may mắn hơn mình cười chê. Cho dù mình có thông minh cách mấy thì cái tâm của mình cũng nhỏ xíu à, cái tâm của mình cũng dở ẹt à, cái tâm của mình cũng bị là nằm ở trong cái địa ngục đọa lạc. Tại sao? Dù là mình có thông minh, nhưng có một vật mà các vị thông minh đó sẽ bị bái phục và thua. Tại sao? Các vị thông minh cách mấy, giàu cách mấy cũng vẫn phải thua. Các vị biết thua cái gì không? Thua cái vô thường chúng sinh. Đúng chưa? Thua cái vô thường. Tại vì khi mà một vô thường đến, cho dù các vị có giàu cách mấy, có thông minh cách mấy, có đỉnh cao trí tuệ cách mấy, nếu các vị không giải thoát ra được cái tham sân si, vô thường chúng sinh cũng ẵm các vị đi về thế giới bên kia một cách nhẹ nhàng, hành hạ một cách đẹp mắt trước khi các vị đi. Càng thông minh, càng làm những sự đau khổ cho chúng sinh khác, càng nhận thấy những sự đau khổ đến mình càng nhiều. Chúng sinh đó là chúng sinh dở ẹt, chúng sinh dở vô cùng, tệ vô cùng. Cho dù mình có thông minh trí tuệ đến đâu, vẫn thua vô thường chúng sinh. Bây giờ các vị là những vị tu, các vị cũng không thoát được vô thường chúng sinh, trừ khi các vị biến cái tâm phàm của mình, biết hy sinh, biết đùm bọc chúng sinh khác, giống như các vị Bồ Tát tại gia trong room này, trong thế giới ta bà này. Thọ giới là các vị Bồ Tát phải biết nhận thức được theo cái giới và cái luật nghi của mình đã thọ, đã sống trong đó, làm đúng y như giới luật của mình, thì quả thật các vị là những bậc đáng cho chúng sinh khác phải bái phục. Còn các vị mà thọ giới có hữu danh mà vô thực, tất nhiên là không hành theo cái giới hạnh, không có hành theo cái giới, không có hạnh kiểm, chính mình thấy mình đã chê mình rồi, tại sao các vị phải thọ? Thọ để sống trong đó, để giữ được cái tâm mình. Để chi? Để cho cái tâm mình nằm ở trong cái thế giới định luật giải thoát, để các vị có một cái khuôn khổ. Tại sao các vị chúng sinh trong quá khứ, tại sao các vị Bồ Tát trong quá khứ không làm chuyện đó? Tại vì các vị đó trở lại làm chúng sinh để làm gương cho các vị, cũng như ngài Quán Thế Âm Bồ Tát. Ngài là một vị cổ Phật, tất nhiên là một vị Bồ Tát đã thành Phật rồi trong quá khứ, phải trở lại làm một chúng sinh, phải làm những cái gương, chịu đựng oan ức, nhẫn nhục, để sống trong cái trí huệ của mình để cứu độ hai mạng người và cái danh dự của gia đình của Thị Kính. Có nghe cái câu chuyện Quan Âm Thị Kính đó, cứu độ được đứa bé, cứu độ được người đàn bà, con gái đã vì cái sắc dục mà làm những hành kiểm không được thanh đẹp cho lắm. Thì các vị thấy Bồ Tát Quán Thế Âm đâu có phải là một vị Bồ Tát phàm phu mà có thể làm chịu đựng như vậy. Bây giờ mình thử hỏi lại mình đi, nếu mình bị oan ức một chút xíu mình chịu không nổi rồi, giải thoát là gì? Giải thoát cái đau khổ mà người khác đem lại cho mình. Và mình có thể gánh chịu những cái đau khổ cho chúng sinh khác nữa, giải thoát luôn chúng sinh đó nữa mới gọi là giải thoát. Người tu đắc đạo là không phải giải thoát cho một mình không, mà phải làm cái hành vi nhân hậu, thượng đạo, những hành động, những tư tưởng, những sự hy sinh, những sự nhẫn nhục để được thiền định trong thế giới đó. Thì các vị nghĩ coi, các vị Bồ Tát có nhỏ hay không? Có nhiều vị nói là thọ giới Bồ Tát thì không thành Phật. Các vị sai rồi. Muốn thành Phật, muốn làm một sự giải thoát thật sự, các vị không có hành, không có thi. Các vị nói lợi có thể mua được cái bằng sao? Cái bằng giải thoát đâu có phải mua bằng tiền mà được, đâu phải mua bằng danh mà được, đâu phải mua bằng cái sự như vậy. Mà sự giải thoát phải mua bằng cái trí huệ, cái thiền định. Không có một bậc giải thoát nào, không có một bậc nào giải thoát rồi trong quá khứ mà không có thiền định mà thành hết. Tất nhiên là chúng ta ai cũng là chúng sinh sẽ thành Phật. Nhưng mà nếu chúng ta không ghi danh, không sửa mình, không tu chỉnh lại thế giới của mình, làm sao mình thành đạo được? Làm sao mình giải thoát được? Không có kiểm chứng lại, làm sao mình biết mình có đậu hay không? Có phải gì không? Không biết Kim Cang Viên Giác còn hay là đã bị rớt nữa rồi. A Di Đà Phật. Tại thấy các vị im quá, không biết là mình có té chưa nữa. Khi các vị thọ giới, muốn giải thoát đến đâu các vị thọ tới đó, làm cho đủ trong cái thế giới, cái giới của các vị thọ, các vị sẽ thấy cái hạnh phúc nằm trong đó đó, không có xa. Còn các vị thọ thật nhiều mà tự mình đã dối gạt mình mà dối gạt mình thì còn ai mà mình chẳng dối được nữa. Nhưng mà các vị ơi, vô thường, thấy chưa? Các vị ơi, nó không có chừa một vị nào hết, mà chính lương tâm của các vị chấm điểm cho các vị, và các vị tự nguyện trở lại để học tiếp tục. Mất một kiếp người, nhưng mà cái kiếp sống còn của mình hiện tại, nếu mà mình làm sai thì nhân quả nó chi phối cho mình kiếp sau, biết mình còn được đầy đủ như kiếp này hay không. Đó là các vị không có tu cho đủ giới luật. Còn nếu mà tu đủ giới luật rồi thì các vị làm tối đa hành đạo. Khi các vị vô thường có đến rước, các vị cũng rất là an vui. Tại sao? Các vị không sợ ánh đêm, không sợ bóng đêm, tại vì các vị là ánh sáng, các vị không sợ ánh đêm. Tại vì các vị là thiện. Nếu mà đem so sánh, trước khi mà đem hành hình thì như thế nào? Thì so sánh cái thiện và cái ác, dù các vị có thông minh tài giỏi tới đâu, các vị làm ác các vị cũng không trốn được. Dù các vị có giàu sang cách mấy, các vị muốn mua điểm với Diêm Vương, với cái tội các vị cũng không được. Tuy nhiên, nếu các vị còn sống trong hiện kiếp, tiền của vô thường không có xài, nó cũng sẽ tiêu. Nếu mà tornado, nếu mà cái gió, cơn gió lốc, nếu mà tsunami là nước nó cuốn, nếu là động đất nó chôn luôn cả vị, các vị và tiền của các vị, thấy chưa? Còn các vị dùng cái những cái vật đó, các vị làm ra, biết là mồ hôi và nước mắt của các vị nó đổ trong đó, các vị biết cách xài, biết cách dụng, biết cách giúp đỡ chúng sinh khác, Dĩ nhiên là các vị làm ra các việc bổn phận với các vị là phải cho nó no đủ. Nếu có nhiều nữa thì các vị giúp đỡ mọi người, hay là biết nhịn ăn để cho những chúng sinh khác được an vui, thì các vị biết các vị được cái gì? Các vị được cái trí huệ. Nếu mà các vị không xài được kiếp này, các vị xài kiếp sau. Tại vì nhiều khi các vị vừa cúng dường hay là giúp đỡ chúng sinh khác để làm chuyện chùa, hay là xây đắp nhà thờ, hay là giúp đỡ những người chúng sinh khác thiếu phước hơn, các vị chưa có kịp xài là các vị đã chết rồi. Thì cái của các vị đó nó về đâu? Nó còn giữ tồn tại lại để cho nhà thờ, cho chùa, cho nhân bậc tu, cho hoặc là cúng dường, hoặc là lo cho chúng sinh khác, những người không có nhà cửa, thiếu may mắn, những người bị tai nạn, rủi ro, thì những người đó nhớ ơn các vị. Kiếp sau các vị trở lại làm con người, các vị sẽ được những vị đó trở lại giúp đỡ một cách vô điều kiện mà các vị không hiểu tại sao. Tự nhiên người đó gặp mình giúp đỡ một cách nhẹ nhàng, hay là tự nhiên người đó gặp mình thương mình đi theo mình thì tự nhiên giúp đỡ mình cách nhẹ nhàng như vậy. Không phải tự nhiên đâu. Cái này là cái nhân quả trong đó. Không có nhân tốt, các vị không làm thì chuyện tốt, mà các vị trở lại kiếp sau, các vị giữ đồ tiền bo bo, các vị bảo thủ, khi các vị chết, của đó dồn vô cho chính phủ, hoặc là nó chôn dưới đất, hoặc là nó bị nước cuốn trôi đi, hoặc là gió thổi mất tiêu. Không ai được hưởng hết, không một chúng sinh nào được hưởng hết, mà cái mạng các vị cũng đã mất tiêu luôn. Khi các vị trở lại làm một kiếp con người, là một chúng sinh khác. Tỷ vụ như thí vụ các vị làm chuyện ác, các vị làm con chó con mèo, thì các vị cũng bị đánh đập, hay là đối khác, tại các vị bổn sẻn. Nếu các vị lỡ mà các vị giúp đỡ chúng sinh khác, mà các vị lỡ, các vị thấy chúng sinh, các vị lỡ mà bị sinh vào thế giới của con mèo, con chó, nếu các vị có phước, các vị vẫn được sống trong gia đình của những người giàu sang, người ta vẫn cưng thương, còn hơn là có nhiều người làm kiếp nhân mà còn thiếu thốn hơn là những con thú vật. Thấy chưa? Nhưng mà nếu mà mình là một người tu, mình muốn sanh ra thế giới nào là mình sanh được, trừ khi các vị có thần thông kìa. Nội cái tiền, nội cái tham các vị cũng chưa thông được, còn giữ bo bo trong người, thì các vị là muốn muốn thần thông, các vị thông cái gì đây? Cái tham chưa thông được rồi đó. Một khi người ta chọc tức, người ta chửi một cái rồi thôi, nổi sân lên cũng không thông nổi luôn. Vậy thấy người đẹp, thấy trai đẹp, thấy gái đẹp, mà thấy những gì mà danh từ dụ dỗ hay là cái danh từ nào rồi để mà cao siêu thì giết người đó để đoạt lấy, nếu giết được. Thì mấy cái đó nó đủ bó buộc các vị rồi, các vị đâu có thông nổi đâu. Có đúng không? Thành ra muốn có thần thông, đầu tiên nhất là phải biết là mình có thân khẩu ý. Phải quay về với Tam Bảo đi, Phật, Pháp và Tăng. Quay về cái bản thân của mình đi. Mình nhận diện mình có cái thân trước đi. Nhưng mình sống trong thế giới của mình đi. Cái giới của mình là mình thọ nhận, mình sống trong thế giới đó đi. Mình thi hành cho hết sức của mình đi, thì mình sẽ thấy được cái thần thông nó nằm ở trong đó đó. Chứ không phải là tụng kinh trì chú mà được có thần thông đâu. Cái đó là ngoại đạo thông, ngoại đạo thần thông. Cái đó là bùa chú chứ. Khi mà bùa chú đó mà gặp những người mà chân chánh đến, thì các vị mà xài bùa chú sẽ thua. Không có ai thổi được Kim Cang Viên Giác đi hết á. Không ai thổi được, không ai hại được hết. Trừ khi Kim Cang Viên Giác muốn đi thôi. Thế sao? Tại sao? Tại vì Kim Cang Viên Giác là thể hiện cái tâm của các vị. Kim Cang Viên Giác không có muốn cái gì cho bản thân của mình hết á. Nhưng mà cái thân tứ đại này nó nằm trong thế giới ta bà này, nó có bổn phận với chúng sinh trong thế giới này. Kim Cang Viên Giác đã cúng thân tâm của mình cho tất cả chúng sinh trong mười phương thế giới. Ai muốn nhận thì phải sửa tâm tánh của mình. Kim Cang Viên Giác sẵn sàng, nếu các vị muốn ăn thịt, sẵn sàng cho các vị ăn thịt. Nếu mà thịt của Kim Cang Viên Giác làm cho các vị giải thoát, đó là một cái sự hân hạnh, chứ không phải là sợ. Chỗ nào càng khó phát sanh trí huệ của mình, cái đó là một cái sự cống hiến, đó là một cái sự chia cho tất cả những cái gì, cho dù là máu xương thân xác của chúng sinh thì phải trả về cho chủ thể của chúng sinh. Các vị sẽ thừa nhận, sẽ thừa hưởng hết nếu các vị đồng một bản tánh với Kim Cang Viên Giác. Không phải thấy giàu mà theo, cũng không phải thấy nghèo mà theo, cũng không phải thấy giải thoát mà theo. Tại vì giải thoát nó nằm ở trong, nó không có ở ngoài, nhưng mà có thể chỉ được các pháp trong thân các vị để các vị chuyển hóa trở thành một bậc giải thoát. Để Kim Cang Viên Giác sẵn đây kể một câu chuyện các vị nghe, cống hiến các vị ngày hôm nay được hội ngộ dòng rầm thượng nguyên. Có một câu chuyện này cũng rất là hay. Tại sao mà Kim Cang Viên Giác cảm thấy là nó có một cái đề tài? Có một hôm, có một cái ông nghèo, ông có phước, ông đi làm cái gì cũng nghèo lắm, không có đủ sống. Giỏi lắm á thì vừa đủ ăn trong ngày đó rồi, rốt cuộc ngày sau cũng thiếu thốn như thường. Ông ước mong làm sao để ông được sống sung sướng, sống được vừa đủ no. Thì một hôm có một ông tiên, ông Bồ Tát này, ông tiên ông tu hạnh, ông muốn làm một vị Bồ Tát. Thì Phật Tổ mới nói: ông, nếu mà trước khi mà ông muốn thành đạo đó, thì ông phải độ một người này, để coi thử ông có làm nổi cái Phật Pháp hay không. Ông tiên nói: được, ngài cứ cho điều kiện tôi sẽ làm. Thì ông mới hóa thành một người ăn mày. Ông ngồi ở ngoài đầu chợ, ông chờ cái ông nghèo hèn này đi ngang. Thì ông này ông đi vô tình, ông thì cũng có cái tâm là đi hấp tấp đi kiếm việc làm thôi. Ông mới đá trúng cái mua rùa mà hồi xưa mà người ta để, người ta khi mà làm gieo quẻ đó thì lắc lắc rồi coi thử cái quẻ gì. Ông này, ông để cho cái chân ông kia đá trúng, ông này, ông kia mới quay lại. Ông tiên mới chụp cái tay của ông này, không có nói: ông ngồi xuống đây tôi coi trong một quẻ, không có lấy tiền đâu. Ông muốn cái gì? Ông này đang buồn, kiếm việc không được. Ông mới nói: nếu thực sự mà ông làm được chuyện này, tôi nói thiệt tôi nghèo lắm, tôi không có cái gì mà quý trong nhà hết á. Nhờ tôi xin ông cho tôi một cái chén bằng vàng, để tôi được thấy là tôi hạnh phúc. Ông cứ nói: ôi dễ mà, để được rồi, tôi cho ông. Ông lấy cái tay, ông để cái tay, ông kêu ông kia, ông làm chỉ cho ngón tay xong. Ông kêu ông kia về đi, nó nằm trong nhà. Ông này chạy về lẹ trong nhà. Chạy về lẹ thì thấy được cái chén nó nằm ở trên cái bàn. Ông mừng quá, mừng vô cùng, chạy lăng quăng. Lấy đồ nấu bỏ cơm trong cái chén ông ăn. Ăn xong rồi ông ngồi ông suy nghĩ. Cái chén bằng vàng, nhưng mà không có cái gì, mà ăn cái đũa bằng cây thì cũng đâu có gì đâu, ăn cái tay bốc bốc đâu có gì. Mà ông trở lại ngày mai ông đi nữa, gặp cái ông đó ngồi đầu chợ nữa. Ông mới nói: ông ơi, ông gọi giờ ông muốn cái gì, tôi sẽ cho ông tội nguyện. Tôi muốn được cái đôi đũa. Ông nói: được rồi, ông làm cái tay ông chỉ. Ông là tiên mà, ông chỉ xong rồi cái ông về đi, ở nhà ông có nhà. Ông khi cũng chạy về thấy được cái chén và cái đôi đũa bằng vàng, ông mừng quá. Ông ăn cơm xong rồi ông ngồi suy nghĩ, còn cái muỗng nữa. Ông chạy lại ông cũng tiếp tục, ông khi cũng hỏi, thì ông cần cái gì? Tôi cần có thêm cái muỗng bằng vàng nữa. Ông nói được, ông chỉ cái tay, ông tụng chú xong khi ông đi về đi. Tiếp tục hiện ra cái muỗng bằng vàng để ăn cái muỗng, cái đũa, rồi cái chén. Ông này lại ngồi nó tiếp tục nữa. Ô sao kỳ vậy? Thôi bây giờ, tiếp tục thì bây giờ tôi xin ông được cho tôi cái dĩa bằng vàng. Ông phải nói được. Tiếp tục nữa, thì được cái mâm bằng vàng, được cái dĩa bằng vàng, cái tô bằng vàng, từ từ tất cả cái gì trong nhà ông đều bằng vàng hết. Ông này ông ngồi suy nghĩ hoài, ông nói, cứ hỏi mỗi ngày, mỗi lần đi gặp ông này, cầu muốn cái gì bằng vàng cũng thành bằng vàng hết. Bây giờ ông trở lại, ngày sớm ông trở lại sớm hơn cái ông tiên ở ngoài đầu chợ nữa. Thì ông lại nói, hôm nay ông tới sớm hơn tôi rồi. Ông nói, được rồi, tôi có cái này thắc mắc muốn hỏi ông. Ông nói, ông tiên hỏi, giờ ông muốn hỏi cái gì? Ông kia nói, tôi muốn được cái ngón tay của ngài á, để khỏi mất công của ông nữa. Mỗi lần xin á, phải chạy lại kiếm ông lấy ngón tay của ông, giờ tôi sẽ xin ngón tay của ông. Ông tiên sợ quá, ông biến mất tiêu. Tất cả đồ vật trong nhà của ông này đều biến thành bình thường trở lại. Các vị nghe cái bài này, cái lời nói này các vị có suy nghĩ được cái chút gì chứ? Tất nhiên là chúng sinh tham, chút cuối cùng lại muốn lấy luôn cái ngón tay của cái ông tiên. Ông tiên kỳ này trở về Phật tổ nói, thôi sợ quá rồi, chúng sinh tham quá. Thì Phật tổ mới nói là bởi vậy nên tôi nói ông nó làm Bồ Tát không có dễ. Ông nói ông hóa được tất cả, thì bây giờ ông nên nhớ là chúng sinh như vậy đó, tham như vậy đó. Muốn làm một như tôi vậy thì ông phải tu. Ông này nói thôi bây giờ thì con xin được tu theo hạnh Bồ Tát. Thì Bồ Tát tu là một cách khác, ba la mật một cách khác. Tỷ vụ như cái câu chuyện thôi nha. Tỷ vụ như cái quán đã âm thiền viện ở online. Bây giờ tất cả các vị nhìn thấy tất cả cái room nào có thể giúp cho tất cả chúng sinh được vui vẻ, đâu có được ai trả tiền đâu. Quán đâm thiền viện là cho tất cả chúng sinh được nghe pháp để học hỏi, để được tu hành. Tất cả những lời nói của các vị giúp đỡ chia sẻ trên thế giới này cũng đâu có được ai trả tiền đâu, phải không? Nhưng tại sao các vị phải làm? Là tại vì các vị là ba la mật, các vị làm cho chúng sinh khác vui, các vị cũng được vui nữa. Cái đó là nói tu tầm thường thôi. Còn cái tu mà đưa pháp, giải thoát, giảng kinh, nghe pháp để được trí huệ, cái đó sự cao thượng vô cùng, chứ không phải là nhỏ. Nên cái ba la mật đó có nhiều khi không ai biết, chỉ mình, một mình biết thôi. Còn có một sự khảo nữa là những chúng sinh khác đôi khi còn xâm phạm luôn cả những cái danh dự của những vị mà hy sinh nữa, còn nói những lời bất tịnh để làm cho các vị mà hy sinh phiền não. Nếu các vị không phiền não, các vị mới được trọn lành cái ba la mật pháp. Còn nếu mà các vị mà còn bị chi phối, còn phiền, còn bị dùng dằn, còn bữa nay vui thì làm, ngày mai bị người ta phân biệt, người ta chửi dữ quá, người ta chi phối làm nói chuyện cái pháp bất tịnh quá, mình không muốn lên, không muốn tới, không muốn cầm cái mai lên nói chuyện. Tất nhiên các vị cũng bị khảo đó. Dù các vị có cạo đầu, có tội giới, có mặc áo xuất gia hay không, các vị thấy không? Tâm của các vị cũng là một người tu. Các vị muốn làm cho mọi chúng sinh đều được vui. Nhưng Đức Phật nói như sao? Nếu mà những vị mà tu hành sau này, đời sau, mà muốn được chúng sinh tin tưởng, bớt bị khảo, bớt có chư thiên theo, hộ vệ, thì các vị phải thọ trì giới luật của các vị giải thoát là các vị Phật, các vị Bồ Tát. Các vị sẽ được chư thiên theo, tại vì các vị hứa các vị sẽ hành những cái hy sinh là không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu, đừng không mất trí huệ, người ta mới tin tưởng được những cái pháp, những cái giới mà các vị đã thọ, người ta mới tin là các vị là người tốt. Còn chưa nói đến tám giới, Bồ Tát giới tại gia, Bồ Tát giới xuất gia, hy sinh cho những người tu, và những vị mà tăng ni, tùy cụ khác, hòa thượng, đại đức tăng ni, và những vị đại đức hòa thượng, đại hòa thượng, đại lão hòa thượng chẳng hạn. Thì các vị thấy đó, người tu mà hy sinh, không cần phải mặc áo phải đẹp, không cần phải lộ tướng, nhưng mà các vị cứ nhớ cái bốn cái trái hại mà Kim Cang Vi Giác có nói, cái bài pháp vừa qua của cái tháng 12. Cái trái xanh ở trong và xanh ở ngoài, cái trái xanh ở trong mà sơn ở ngoài là trái thứ hai, trái thứ ba là trái chín ở trong mà còn hườm ở ngoài, còn cái trái chín ở trong và chín ở ngoài. Tất nhiên là bốn trái hại này. Hy vọng là trong thời pháp ngày hôm nay, coi như là chia sẻ nhỏ nhỏ thôi, không có đi sâu, không có đi sâu lắm, nhưng mà nó sẽ giúp cho các vị có một cái khái niệm đi vào trong cái thiền môn. Muốn tu thấy dễ là nói thôi, nhưng mà hành không có dễ đâu. Nhưng nếu các vị mà hiểu được mọi pháp thì tất cả đều hiện tiền. Nếu mà mình thanh tịnh thì mọi pháp đều thanh tịnh. Nếu mà tâm mình vọng động thì mọi pháp đều là bất tịnh. Dù là động hay tịnh gì thì các vị cũng nên quán. Đây là một cái nhân duyên. Hôm nay Kim Cang Vi Giác chỉ nói nhỏ nhỏ một phần rất là vô tình thôi. Hy vọng là sẽ giúp được cho các vị một phần khái niệm nào đó trong thế giới này. Đừng có vội vã tu trong gia đình trước. Thứ nhất là tu tại gia. Là một người vợ thì đáng một người vợ. Là một người chồng thì xứng đáng một người chồng. Là một người con phải đáng một người con. Là một người cháu phải xứng đáng mình là một người cháu ngoan, một người con ngoan, một người vợ hiền, một người chồng biết hiểu biết, đại trượng phu. Vợ thì trợ duyên cho chồng, chồng giúp đỡ cho vợ. Một người ông bà thì đáng mật ông bà, cha mẹ để cho con và cháu như vợ và chồng của mình. Còn ra ngoài làm ăn thì lời nói phải trúng đúng với nghĩa của mình đã hứa. Buôn bán thì nói cho đúng cái giá và giữ cho đúng lời. Đồ dở thì nói dở, đồ ngon thì nói ngon. Hứa rồi không có nên thay đổi. Và đó là cái tại gia. Thứ nhất là tu tại gia, thứ hai tu chợ. Những người mà không có bạn bè, mình cũng đối xử tốt, chứ đừng nói là những bạn bè, đó là xã hội. Rồi từ từ thì mình vô chùa, những cái quan ức, những cái học hỏi của mình ở ngoài có rồi. Thì khi mà mình vô thì mình mới quân tập được, mình mới hiểu biết được, và mình mới biết kính trên nhường dưới. Chứ nhiều khi mình là một đứa con bất hiếu, hay là mình không có học hỏi đầy đủ, rồi mình vô chùa mình nghĩ là mình thọ giới rồi mọi người sẽ cung phụng mình, hay là thích nghi hoàn cảnh đó là mình sẽ được người ta đối xử tốt. Không phải gì đâu. Khi mà mình vô chùa thì giống như là cái trái thứ hai vậy đó. Nếu mà mình mà mặc cái áo vô mà mình không có đủ cái tư cách của một người tu thì giống như cái trái hại ở trong sống mà ở ngoài mình sơn, thì sẽ làm tưởng cho chúng sinh khác lễ bái thì mình lại bị tuột nữa. Là tại vì mình nghĩ là những lời nói của mình là chánh pháp, rốt lại là chính mình cũng cần sự học hỏi, mà mình không có đủ thì giờ. Không phải lỗi của mình, nhưng mà tại mình hấp tấp. Tại mình hấp tấp thành ra thái quá bất cập. Khi thái quá bất cập thì mình hại mình và hại những chúng sinh khác. Thì cái lời nói của mình nó là đại hại, hại cho nhiều chúng sinh khác. Hy vọng là thế giới ta bà này là một cái chỗ mà chúng ta học hỏi, học học cho đầy đủ để được giải thoát, để không còn cái sự đau khổ cho mình và cũng không có làm đau khổ cho chúng sinh khác. Thế giới ta bà này, tất cả chúng sinh đều là ông bà, cha mẹ, anh em ruột thịt, dù là không đồng chủng tộc nhưng mà đồng một chúng sinh tánh. Tất nhiên thiện mình vẫn biết là thiện, ác mình vẫn biết là ác. Chúng ta cùng sống trong một thế giới, cùng sống trong một cái trường học. Cái trường của chúng ta là thế gian pháp. Và khi mà học hỏi hết thế gian pháp thì tự nhiên xuất thế gian pháp sẽ hiện ra. Khi chúng ta thắng hết tất cả pháp thế gian, là pháp ở pháp phàm, pháp ở dưới, là tự động chúng ta bay lên. Không có thổi cái gì, không có cần phải có cái có cái bọc dù, không có cần phải thổi lửa, không có cần phải thổi gió, tự nhiên thần thông cũng tự tại. Là tại vì chúng ta phải hiểu tất cả pháp để rồi chúng ta mới được giải thoát trong thế giới ta bà này, chứ không có phải phải chạy ra khỏi hay là khi chết mới được. Còn sống vẫn giải thoát, còn sống vẫn tự tại, còn sống vẫn thoải mái. Và thế giới ta bà này cũng là thế giới cực lạc, chứ không phải là khi chết chúng ta mới được giải thoát đâu. Hy vọng là tất cả các vị đừng chừa một pháp nào, hãy giữ niềm tin, tự tin mình, và hãy cố gắng nhẫn nhục, hãy cố gắng thiền định nằm trong sáu ba la mật để mà các vị được giải thoát. Và hãy cố gắng thêm nữa hy sinh cho tất cả chúng sinh, để cho tất cả chúng sinh được thọ nhận và được giải thoát trong thế giới của mình. Nếu mà tâm mình an lành thì tất cả thế giới đều an lành. Nếu mà tâm mình bất tịnh, mình chưa hiểu pháp thì thế giới của mình thật là đau khổ. Và hy vọng là Kim Cang Vi Giác sẽ là một cái chuông, hy vọng được cái nhân duyên làm cái chuông để cảnh tỉnh tất cả chúng sinh. Và hy vọng là tất cả chúng sinh trong thế giới này sẽ được an lạc và giải thoát từng lớp một. Phật hơn Phật, Bồ Tát hơn Bồ Tát, nhân hơn nhân, và chúng sinh hơn chúng sinh. Cái gì? Thì các vị hãy nghe rõ lại, để tất cả chúng sinh của mình được giải thoát theo từng lớp một. Và đừng chừa bỏ một cái pháp nào, đừng chỉ trích, đừng thị phi, và hãy can đảm lên để làm những chuyện lành. Cho dù là chúng ta chết cái thân này, nhưng chúng ta còn cái pháp thân, và còn cái huệ mạng của chúng ta vào kiếp sau, thì chúng ta vẫn là một nhân, thì cũng là nhân lành, thiện nhân, thượng nhân. Và nếu mà trở lại làm chúng sinh thì hữu tình Bồ Tát và vô tình Bồ Tát, chúng ta sẽ độ tất cả, không chừa một chúng sinh nào hết, thì thế giới chúng ta sẽ được giải thoát và an lạc theo trí huệ của các bậc giải thoát trong quá khứ. Thương Cao Nguyên Giác hy vọng là bài pháp ngày hôm nay giúp cho các vị được ngồi gần lại với nhau và hiểu được cái thế giới của mình. Không phải thiền chỉ là ngồi không, mà phải hành thiền, tất nhiên là hành động, tất nhiên là dùng cái pháp môn mà chúng ta thọ giới luật để hành thiền, mà tâm mình còn định trong đó thì tất nhiên là thiền định đó, chứ không phải là ngồi thiền chỉ là một cái cơ bản, căn bản. Nhưng mà được cái hành thiền thì chúng ta sẽ đi đứng nằm ngồi nó dễ, dễ thông nhiếp và để dễ đắc đạo hơn là ngồi một chỗ. Hãy đứng lên, hãy độ chúng sinh. Giống như cái bài Bát Nhã Tâm Kinh đó, Yết đế, Yết đế ba la, Yết đế ba la tăng, Yết đế bồ đề tát bà ha đó. Tất nhiên là độ đi, độ đi, độ cho chúng sinh, tất cả chúng sinh được độ thì chúng ta mới được giải thoát. A Di Đà Phật. Xin gửi lời lại cho tất cả chúng sinh trong mười phương. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúc cho các vị thiện hữu trí thức và các vị tăng ni cũng như là các bậc thượng thiện nhân trong rung như các vị Bồ Tát tại gia năm mới và mỗi năm tới đều thân tâm thường lạc, mọi việc đều được như ý nguyện, giải thoát, tri kiến, giải thoát. A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đều trọn thành Phật đạo.